sau đó, lúc cô không biết gì, Mika hãm hại Sumitobi giống như lần trước hãm hại Setsumizu. Nhưng mà lần này chẳng những không thành công, ngược lại còn bị bắt được. Akina biết chắc chắn Mika rất khó chịu. Cái cảm giác bị Yukimusa chán ghét. Akina đột nhiên rất sợ hãi. Nếu mình cũng bị anh chán ghét, thì mình sẽ như thế nào? Nhưng ngày hôm sau, Mika lại đột nhiên tìm cô, bảo cô đi xin lỗi Sumitobi. Thế là sao chứ? Ngay khi phát hiện bí mật mà mình luôn bảo vệ thì ra không hề có giá trị, lại bị bạn bè phản bội sao? Nếu anh không nhìn tới người khác, vậy anh có thể nhìn thấy tôi hay không? Cho nên mới muốn xua đuổi tất cả những người mà Yukimusa có khả năng nhìn thấy. Nếu Mika phản bội tôi, vậy thì Mika cũng sống thế. Cứ như vậy, cô càng chạy càng xa trên con đường sai lầm này. Nghĩ mọi biện pháp tiếp cận Sumitobi, tiếp cận Yukimusa. Có người chính là ngốc như thế. Biết rõ trong thế giới đối phương không có mình, lại vẫn chấp nhất muốn ở đó lưu lại dấu vết của mình. Nếu không có Mika, có lẽ cô vẫn tiếp tục sai lầm. Có lẽ chuyện mà mình may mắn nhất không phải là gặp được Yukimusa mà là gặp được Mika. Lời nói của Sumitobi làm cô bừng tỉnh đại ngộ. Vì cô buông tha cho tình yêu là Mika. Vì cô đi thay thế cô phạm sai lầm hết lần này đến lần khác là Mika. Rõ ràng bị cô gây thương tổn, nhưng vẫn bằng lòng muốn cùng mình làm bạn là Mika. Cũng may cô còn có một người bạn như vậy. Nghỉ hè kết thúc, Akina quyết định chuyển trường đi giao ti. Tuy rằng Giác Du không dán lên bảng thông báo chuyện cô gây ra, nhưng cô cảm thấy mình đã không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Một ngày trước lúc khai giảng, Akina đến trường nộp đơn xin chuyển trường. Hôm ấy, câu lạc bộ tennis vẫn không hề lơi lỏng, vẫn luyện tập trong sân tennis. Akina lặng lẽ liếc sân tennis một cái, nhìn thoáng qua bóng dáng quen thuộc ấy. Đó là sự tiếc nuối lớn nhất trong đời cô, cũng là sai lầm lớn nhất. Nhưng kỳ thật điều cô muốn cũng không nhiều lắm. Cô thừa nhận mình thua. Cô thích Yukimusa lâu hơn Sumitobi, nhưng Sumitobi lại trong thời gian ngắn như vậy làm Yukimusa thích mình. Cậu ấy hơn cô, trên thời gian thì bại bởi cô, nhưng cũng trên thời gian. Đi ra văn phòng hiệu trưởng, ở cổng trường, Akina quay đầu nhìn trường học này lần cuối cùng. Nơi này có rất nhiều ký ức. Phút chốc sau đó, cô lại thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Bởi vì ngày mai khai giảng, cho nên hôm nay luyện tập kết thúc sớm. Yukimusa hơi lo lắng cho vườn hoa trên nóc nhà, nên đã để những người khác đi trước, còn mình lên vườn hoa trên nóc nhà, định xem qua rồi mới về. Lại bất ngờ gặp được người mà mình không ngờ tới. Akina chú ý tới Yukimusa kinh ngạc, nhất thời cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp Yukimusa, cho nên định trốn. Nhưng lại bị Yukimusa gọi lại. Takaji. Akina tuy rất muốn chạy trốn, nhưng khi nghe thấy Yukimusa gọi mình, cô vẫn không nhịn được dừng lại. Muốn nghe Yukimusa nói. Hy vọng về sau cậu vẫn còn mang theo trái tim bảo vệ bồn hoa như trước kia. Yukimusa vừa dứt lời, Akina cảm thấy tim như co thắt lại. Thời gian giống như dừng hình ảnh tại một khắc ấy. Không còn tiếng ve kêu đáng ghét. Không còn tiếng gió vù vù thổi qua ngọn cây. Thế giới như im lặng. Hai hàng nước mắt chảy qua hai má Akina. Tuy rằng Tsukimusa là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc sống của cô, cũng là sai lầm lớn nhất. Nhưng kỳ thật điều cô muốn không nhiều lắm. Tớ chỉ là muốn cậu nhớ rõ tớ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 74 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 75. Phiên ngoại ba Sato. Lúc Sato Mika và Takasaki Na quen nhau ở mẫu giáo. Hai nhà rất gần nhau. Sau đó đều ôm ý nghĩ chọn mẫu giáo gần nhà. Cho nên Takasaki Na và Sato Mika cùng trường. Còn cùng lớp hoa hướng dương. Sato Mika từ sinh ra bắt đầu đã là hòn ngọc quý trong nhà. Lúc mẹ của Sato Mika sinh cô bị khó sinh. Thiếu chút nữa mất mạng. Cuối cùng mẹ con vẫn rất may mắn đều bình an. Từ đó gia đình cảm thấy có được Sato Mika thật không dễ. Nên rất yêu chiều Mika. Hầu như Mika cần gì là có. Mới tạo ra tính tình cường ngạnh lại hồn nhiên. Bởi vì luôn được gia đình nuông chiều. Ngẫu nhiên trên đường nhìn thấy cha mẹ quở trách con mình. Lại nghĩ đến cha mẹ mình che chở mình đầy đủ. Cho nên từ khi đó Mika đã cảm thấy mình cao cao tại thượng. Trong mắt các đứa trẻ khác. Cha mẹ là trời. Nhưng mình lại là trời của cha mẹ. Sau khi vào mẫu giáo, Mika tiếp xúc rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Trong mẫu giáo, mọi người đều tụ vào nhau chơi đùa. Các cô bé hay chơi đóng kịch. Lần nào Mika cũng tranh làm công chúa. Sau đó, mỗi lần đều là Mika làm công chúa. Các cô bé khác đều không vui. Vì thế dần dần không cùng Mika chơi nữa. Mika bĩu môi. Gắng không cho nước mắt chảy xuống. Cho dù cô độc một mình. Cô vẫn là công chúa. Nhưng ngay tại khi Mika nghĩ tất cả mọi người không để ý đến cô nữa. Định thần lại phát hiện Takasaki Na đang cười sáng lạn với mình. Ban đầu Mika không chịu nhận lòng tốt. Vẫn bá đạo chiếm vị trí công chúa mà mỗi một cô bé đều muốn làm. Nhưng một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Một tuần trôi qua. Ngày nào Akina cũng cùng cô chơi. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không tranh vị trí công chúa với cô. Một ngày. Mika cuối cùng không chống lại được lòng hiếu kỳ. Hai tay ôm ngực. Cau mày, dáng vẻ cao cao tại thượng, hung hăng hỏi Akina, sao cậu không muốn làm công chúa chứ? Akina chớp mắt to hai cái, đột nhiên cười nói, tớ không muốn. Bà nội nói, cũng giống như mỗi một đóa hoa đều là một cô bé ấy, mỗi một cô bé đều là công chúa. Mika ngẩn người. Đột nhiên á khẩu không trả lời được. Sau đó chẹp miệng hai cái. Quay đầu mất tự nhiên hỏi. Vậy vì sao cậu không đi chơi với mấy đứa khác? Thấy Mika quay đầu đi. Akina cười nhảy đến trước mặt Mika. Mika không nghĩ tới Akina lại đột ngột hiện ra trước mặt mình. Hơn nữa còn miệng cười há to. Phút chốc mặt đỏ lên. Sau đó chu miệng lên. Cau mày cố ý tỏ ra hung hăng. Nhưng Akina chẳng những không ngại. Ngược lại còn cười càng vui vẻ. Bởi vì bên các cậu ấy đã có rất nhiều người rồi. Mà nơi này lại chỉ có một mình Mika thôi. Những lời này vẫn được Sato Mika để trong lòng. Dù đó chỉ là một câu vô tâm hồi bé của Akina mà thôi. Nhưng đối với Sato Mika mà nói lại là cực kỳ trân quý. Mika bị nụ cười tươi của Akina cuốn hút. Trong lòng dần mềm mại lên. Dù vẻ mặt vẫn cao cao tại thượng. Cả vú lấp miệng em. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó thay đổi. Nếu mỗi người đều là công chúa, vậy thì tớ làm công chúa cũng vô nghĩa. Lần này đổi thành cậu đi. Tình bạn của họ, ngay từ thời hồn nhiên ấy cũng đã bắt đầu. Chỉ nhờ một câu vô tâm của Akina mà làm đời mình có một người bạn không rời không bỏ. Từ đó về sau, Mika liền coi Akina là người bạn thân nhất của mình. Dù miệng cô không thừa nhận, nhưng đối với bóng dáng Akina luôn đi theo mình, cô không còn hung hăng nói muốn đuổi Akina đi. Dần dần, ngay cả giáo viên mẫu giáo cũng phát hiện, chỉ cần là nơi có Sato Mika thì sẽ nhìn thấy Takasakina. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, hai người đã quen như bóng với hình. Sau này, Sato Mika và Takasakina bị đưa đi hai trường khác nhau. Vì thế mà Mika còn ầm ĩ với cha mẹ một trận rất lớn. Đó là lần đầu tiên bị ba mẹ quở trách. Nhưng Mika vẫn rất kiên trì. Mika âm thầm quyết định. Nếu không thể ở cùng một trường, vậy thì cô sẽ cố gắng học tập. Lên trung học cơ sở sẽ cùng Akina thi vào một trường. Đến lúc đó, sẽ không có ai có thể tách họ ra. Trong sự nhận chi của trẻ con, cứ cảm thấy vừa ra khỏi cửa, cho dù chỉ là đi siêu thị ngay gần nhà đã cảm thấy rất xa. Cho nên dù trường của hai người không xa nhau lắm, nhưng đối với họ, chẳng khác nào cách cực kỳ xa. Akina không muốn gia nhập câu lạc bộ nào. Cho nên bình thường sau khi tan học luôn sớm trở về nhà. Có một ngày đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy đến cổng trường của Mika đợi Mika tan học. Khi Sato Mika mỏi mệt đi đến cổng trường, một khắc khi nhìn thấy Akina tươi cười, đột nhiên không nhịn được rơi nước mắt. Sau đó hoa hoa khóc sống lên. Dọa Akina nhảy dựng lên. Sau đó nghe Mika nói mới biết được Mika ở trong trường không có bạn bè, còn bị mấy nữ sinh rủ nhau bắt nạt. Sato Mika là cô gái kiên cường. Sở dĩ kiên cường đó là bởi vì cô giấu sự yếu ớt ở nơi mềm mại nhất trong lòng, mà nơi ấy chỉ có Akina có thể chạm đến. Từ đó về sau, Akina nói dối với gia đình là mình tham gia một câu lạc bộ ở trường. Sau đó mỗi ngày sau khi tan học đều đến cổng trường Mika đợi Mika tham gia hoạt động câu lạc bộ xong. Trong khoảng thời gian gian nan ấy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Akina ở cổng trường sau khi tan học. Nhìn thấy Akina tươi cười, đó là nụ cười chỉ cho cô, là món quà Akina tặng cô. Mỗi ngày cùng Akina về nhà trở thành chuyện mà Mika chờ mong nhất. Bởi vì đó là một cái cảng đón chiếc thuyền vừa đi qua biển lớn, vừa trải qua gió lớn mưa to có thể được nghỉ ngơi. Chẳng sợ chỉ có thể ở đó thư thái một lát mỗi ngày, nhưng vậy cũng đủ rồi. Về sau, Mika vì không muốn để Akina đợi lâu mỗi ngày nữa, nên dứt khoát rời khỏi câu lạc bộ cung. Sato Mika thích bắn cung, cũng rất có thiên phú. Cho nên giáo viên từng khuyên cô rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng cô vẫn rút khỏi. Tuy rằng rất thích bắn cung, nhưng Mika cảm thấy mình thích Akina hơn. Sau khi Mika rời khỏi câu lạc bộ cung, vì cho Akina một kinh hỉ, hôm nay cô chạy đến cổng trường Akina đợi Akina. Đợi rất lâu vẫn không thấy Akina đi ra. Mika liền vào trường tìm Akina. Lúc đến bồn hoa thì thấy Akina cùng một con trai đang trồng hoa. Cậu con trai đó rất đẹp. Nụ cười trên mặt như nhuộn ánh chiều tà. Giống như là khoác lên một tầng màu vàng vậy. Akina cũng cười rất vui vẻ. Mika tránh ở sau câu nhìn. Thẳng đến khi thấy cậu ấy khoác túi tennis và ba lô chuẩn bị rời đi, cô mới hậu chi hậu giác lùi hai bước. Thừa dịp hai người chưa phát hiện ra, cô vội vội vàng vàng trốn. Trên đường còn không chú ý đụng phải một nam sinh đội mũ, khiến mũ trên đầu nam sinh bị lệch. Cô lại chưa kịp nói xin lỗi. Mika có cảm giác áy náy vì đã nhìn lén người khác tình cảm. Nhưng trực giác nói cho cô tốt nhất đừng làm cho Akina biết chuyện này. Tuy rằng cô cũng không thể nói rõ vì sao. Cuối cùng, Mika lúng túng giả vờ gặp Akina ở cổng. Ngày đó, tâm tình Akina rất tốt. Nhưng Mika biết không chỉ là vì mình đến trường tìm cô. Nhưng Akina chỉ cười vui vẻ, không hề đề cập tới cậu con trai xinh đẹp gặp được ở bồn hoa. Không sao cả, chỉ cần Akina cao hứng là được rồi, giữ chút bí mật với cô cũng không sao cả. Từ đó về sau, mỗi lần tan học, Mika luôn chạy đến cổng trường Akina đợi cô. Cũng bởi vậy mà có càng nhiều thời giờ ở cạnh Akina hơn. Ngày nào họ cũng vòng đường xa về nhà. Ngày nào cũng tán gẫu đủ chuyện hay của mình. Sau đó Mika càng ngày càng nghe Akina nhắc nhiều tới chuyện liên quan đến người tên là Tsukimusa Seiichi. Từ nghe được Akina kể lớp bên cạnh có một nam sinh rất đẹp tên là Tsukimusa Seiichi. Anh rất dịu dàng. Thành tích của anh rất tốt. Các mối quan hệ của anh cũng rất tốt. Ngay cả các giáo viên cũng rất thích anh. Đến khi mỗi lần tan học đều giả vờ lơ đãng đi đường vòng cùng đường với anh. Cô biết. Cô đều biết cả. Tuy rằng chưa từng nói ra. Giả vờ như không biết nói. Chỉ vì bồi Akina chia sẻ sự vui sướng không thể nói hết này mà thôi. Bởi vì mỗi lần nghe Akina nói đến Tsukimusa Seiichi, nụ cười trên mặt luôn sáng lạn hơn rất nhiều. Tuy rằng khi đó tuổi họ vẫn còn nhỏ. Tuy rằng Sato Mika là người nhanh mồm nhanh miệng. Tuy rằng khi đó Sato Mika không hiểu gì cả. Nhưng vẫn cẩn thận bảo vệ bí mật này. Làm Akina nghĩ đến ký ức tốt đẹp giữa mình và Tsukimusa chỉ thuộc về một mình. Sau đó, hai người cùng đăng ký vào một nơi. Trường Zikaidai. Ở đây có Sato Mika. Có Takasaki Akina. Cũng có Tsukimusa Seiichi. Akina biết Mika từng vì không để mình đợi lâu mà rút khỏi câu lạc bộ cung. Cũng biết lấy tính cách của Mika tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận. Cho nên dù vốn định tham gia câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình nhưng Akina vì để Mika yên tâm tập bắn cung mà nói dối ý muốn của mình. Lôi kéo Mika đi tham gia câu lạc bộ cung. Mỗi ngày Akina đều bồi Mika đi câu lạc bộ cung. Mỗi ngày Mika luyện tập bắn cung xong đều bồi Akina đi câu lạc bộ tennis. Hai người đều giấu bí mật riêng ở trong lòng. Cứ thế lên trung học, Akina càng ngày càng thích Tsukimusa. Nhưng cùng lúc đó, Mika cũng bởi vì liên tục chứng kiến sự giỏi giang vĩ đại của Yukimura mà không thể không rung động. Một ngày, Akina ngẫu nhiên quay đầu lại muốn trò chuyện với Mika. Mới bỗng nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, tầm mắt của Mika đã bắt đầu dừng ở trên người Yukimura. Không rời ra nổi. Cứ như thế, bí mật riêng lại nhiều hơn. Mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói. Ai cũng không nói toạc. Bởi vì Akina rất yên tâm. Nếu là Mika thì nhiều năm qua, mình vẫn đều nhìn thấy hết. Nhìn Akina để ý Yukimura. Nhìn Akina ngượng ngùng khiếp đảm trước Yukimura. Nhìn Akina chùn bước trước Yukimura. Cũng biết suy nghĩ của Akina. Bởi vì không dám tới gần, nên khi nhìn thấy các nữ sinh khác cũng không dám tới gần. Đồng thời bởi vì bí mật ấy cảm thấy mình và người khác không giống nhau. Chỉ vì vậy mà thỏa mãn. Xa xa nhìn bóng dáng Yukimura. Thẳng đến khi Watanabe Sumitomo xuất hiện. Vô ý làm Akina thay đổi. Nhìn Sumitomo dũng cảm không ngừng muốn tới gần Yukimura. Akina sợ hãi. Làm hỏng mất vợt tennis của Yukimura. Giá họa cho Sumitomo. Sumitomo bởi vậy mà bị tai nạn xe cộ. Akina cũng bắt đầu hối hận hành động của mình. Nhưng người vô ý kích thích Akina không ngừng xuất hiện. Cho nên trước khi Akina điên mất, Mika thay thế Akina đi phạm sai lầm. Tự mình cản lại mọi chuyện. Hãm hại Setsumizuji. Sau đó là Watanabe Sumitomo. Ai ngờ Watanabe Sumitomo lại như thay đổi thành một người khác. Trở nên sâu sắc bình tĩnh. Câu làm chuyện xấu chắc chắn sẽ bị báo ứng rất đúng. Mình bị bắt. Đối mặt với ánh mắt thất vọng phẫn nộ của Yukimura, Mika cảm thấy rất khổ sở. Có lẽ cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười tươi dưới hoàng hôn năm đó nữa. Mình từng nghi ngờ Sumitomo. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cậu ta có thể được đám Yukimura tin tưởng và chú ý? Sumitomo trả lời rất đơn giản. Chỉ là vì không làm ra chuyện gì khiến họ chán ghét. Tuy rằng là một đáp án rất đơn giản, lại làm cô nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hiện giờ quay đầu có lẽ còn kịp. Mika không muốn nhìn thấy Akina tuyệt vọng. Bởi vì Akina từng là hy vọng của cô. Vì thế Mika tìm Akina. Hy vọng cô xin lỗi Sumitomo. Dù không thích Sumitomo. Nhưng Sumitomo không phải người xấu. Chắc chắn sẽ tha thứ cho Akina. Nhưng Mika phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Vấn đề không ở Sumitomo mà là ở Akina. Điểm ấy, khi cô nhìn thấy Akina mỉm cười, khóe mắt lại mang nước mắt lăn xuống cầu thang, cô mới nhận ra. Mika cậu phản bội tớ, rất sớm trước kia đã thế rồi. Sau đó Sato Mika phát hiện mình phạm vào một sai lầm rất lớn. Chuyện gì cũng hướng về Akina. Thế cho nên năm đó quá lo lắng tâm tình của bạn mà không nói ra ký ức ấy. Có lẽ tất cả sai lầm đều từ lúc ấy mà dựng lên. Không phải là bị đổ oan mà không thể ở lại Zikaidai nữa. Mà là không còn lý do chờ nữa. Sato Mika liên tục nói cho mình như vậy. Bị người bạn thân nhất hãm hại. Mình hẳn là hận Akina mới đúng. Vậy vì sao chỉ ngồi bên sân tennis cũng có thể nhớ tới khoảng thời gian cùng Akina đứng bên sân nhìn Tsukimura? Chỉ là một động tác lơ đãng của người khác. Chỉ là một câu nói lơ đãng. Dù chỉ có một chút tương tự, cũng có thể làm ký ức của cô tràn ra. Akina là người bạn đầu tiên của cô. Họ từng vì đối phương trả giá nhiều như vậy. Vậy tình bạn của họ vì sao lại vẫn yếu ớt như thế chứ? Chẳng lẽ thật sự yếu ớt đến vậy sao? Nếu là như thế thì cô cũng sẽ không cứ nhớ lại chuyện cũ. Akina cũng sẽ không khóc nói cô phản bội mình. Bạn bè ngẫu nhiên hay cãi nhau, nói chán ghét đối phương. Nhưng mỗi khi nhớ tới, lại luôn cảm thấy trong lòng rất khổ sở khó chịu. Thứ mình đạt được chính là buông tay chính là thứ mình đạt được. Giống như năm đó buông tay không bắn cung nữa, đổi lấy tình bạn chân thành nhất, tha thiết nhất của họ. Giống như Akina bỏ qua cơ hội có nhiều bạn, đổi lấy tình bạn chân thành nhất, tha thiết nhất của họ. Nay, cô bằng lòng buông sự kiêu ngạo của mình để đổi lại tình bạn của họ. Satomi cao ngạo lần đầu tiên trong cuộc đời cúi đầu trước người khác. Không phải với Akina, không phải với Tsukimura, mà là với người mà mình từng ghét nhất. Kutanabe Sumitobi. Kutanabe Sumitobi. Đời này tôi chỉ xin cậu lúc này, đừng làm Akina quá khổ sở không thể chịu đựng nổi. Tâm tình của cậu ấy đối với Tsukimura, tôi là người hiểu biết nhất. Lúc ấy Sumitobi đưa lưng về phía cô, cho nên cô không nhìn thấy vẻ mặt Sumitobi, chỉ nghe thấy Sumitobi đồng ý. Sau đó, buổi tối hôm ấy, Sumitobi đánh gãy kế hoạch của Ushitaji, nói một đống với Takasakina. Đến tận đây, Satomika cảm thấy Sumitobi quả nhiên rất đáng ghét. Đáng ghét đến mức làm cho cô muốn khóc. Cũng chính giờ khắc này, Satomika hiểu được vì sao Tsukimura lại thích Sumitobi. Nếu không có Tsukimura Seiichi, có lẽ Sumitobi sẽ trở thành Takasakina thứ hai trong đời cô. Đáng tiếc không có nếu. Cô nhớ cô từng nói cho Sumitobi là mình quay về để lấy thứ mình muốn. Hôm kỳ luyện tập tennis chấm dứt, Sumitobi hỏi mình là quay về lấy cái gì? Hỏi đã lấy được chưa? Satomika lại nghĩ tới buổi tối Sumitobi bị lạc. Tsukimura kéo tay Sumitobi trở về. Tuy rằng đã không còn hoàng hôn khoác lên anh một tầng màu vàng, Tsukimura lại tươi cười sáng lạn hơn cả buổi chiều ở Sonan nhiều năm trước. Nghĩ vậy, Satomika mỉm cười, đương nhiên lấy được rồi. Trên thế giới này, có người sẽ phạm sai lầm, đương nhiên sẽ có người tha thứ. Bằng không hai chữ tha thứ này sẽ không còn ý nghĩa tồn tại. Bạn bè là cho dù cãi nhau chia lìa, nhưng bất chi bất giác lại nhớ tới nhau. Bạn bè cũng là bất chi bất giác liền xuất hiện bên cạnh mình. Sau đó, người bỗng dưng xuất hiện tại bên cạnh mình ấy, lại bất chi bất giác trở thành bạn mình. Dù là trải qua bao nhiêu năm đi nữa, bởi vì bên các cậu ấy đã có rất nhiều người rồi, mà nơi này lại chỉ có một mình Mika thôi. Câu nói của Akina năm đó, cho dù đến bây giờ, cô vẫn nhớ rõ như in. Hiện giờ chỉ còn một mình Akina, cô vẫn sẽ tiếp tục đứng bên cạnh Akina, nói với Akina, tớ cũng sẽ không để một mình Akina cô đơn đâu. Giống như cậu năm đó vậy. Cho dù bị tổn thương, cho dù bị phản bội, nhưng thời gian nói cho tớ biết, bọn mình vẫn là bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 75 mặt diện. Khi nhá đồ. Chương 76. Phiên ngoại 4 Sumisaku ni ao, câu chuyện của chúng ta như chuyện cổ tích. Tịch Mộ Dung từng nói tuổi xuân như một quyển sách đang vội vã sang trang. Có lẽ chính là vì như vậy, khi còn thanh xuân, Sumisaku mới quen biết anh một cách hoang đường như vậy. Sumisaku là một cô gái mạnh miệng mềm lòng. Cho nên dưới sự bám dai như đỉa của cô bạn thân Shimizuzuko, cô nhận một nhiệm vụ gian nan. Giúp Zuko tặng đồ. Quan trọng nhất là đối tượng tặng chính là người chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể coi nhẹ. Hội trưởng đại nhân giác Zuhizoshi. Sumisaku tỏ vẻ mình nhâm trọng nhi đạo viễn, được rồi, coi như là vì đứa bản thân mà không tiếc mạng sống. Nhâm, gánh nặng đạo, đường xá. Trọng trách rất nặng, đường rất xa. Dùng để so với trách nhiệm trọng đại, đường lại xa xôi, phải phấn đấu lâu dài. Những lời này xuất từ Luận Ngữ của Khổng Tử. Ăn xong cơm chưa? Trong đôi mắt ngập sao lấp lánh của Zuko, Sumisaku cầm thư tình trong truyền thuyết màu phấn hồng làm người ta nhìn mặt đỏ tim đập. Kéo bước chân trầm trọng đi tới văn phòng hội họp sinh. Lễ phép gõ gõ cửa. Lại mãi không thấy ai đáp lại. Sumisaku chần chờ một chút. Lén lút đẩy cửa ra một khe hở nhỏ. Thăm dò nhìn vào. Phát hiện trong văn phòng không có ai. Khóe miệng nhấc lên cười xấu xa. Sumisaku đẩy cửa ra rồi đi vào. Nếu không có ai, vậy thì yên lặng đặt thư tình lên bàn của hội trưởng, sau đó yên lặng đi là được. Sumisaku mang tâm lý may mắn. Đang định đặt phong thư lên bàn giác du. Cửa ban công lại đột nhiên mở ra. Người đi vào là giác du với dáng người thon dài. Mi thanh mục tú. Lại cẩn thận nghiêm túc. Ấn tượng của Sumisaku về giác du vẫn đều là một hội trưởng đại nhân uy nghiêm xa xôi mà không thể xâm phạm. Hiện giờ tuy không phải mình đang làm chuyện xấu nhưng mà bị bắt tại trận. Trong lòng Sumisaku kỳ thật rất khẩn trương. Vừa nhìn thấy Sumisaku, giác du ngẩn người. Hình như có chút kinh ngạc khi thấy có người xa lạ. Nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại. Xấu hổ lo hai cái rồi mở miệng hỏi. Bạn có chuyện gì à? Trong lòng Sumisaku vốn đã đủ khẩn trương. Khi nghe thấy tiếng giác du thì càng khẩn trương. Nhìn chằm chằm giác du ngẩn người. Thừa dịp trước khi giác du bị nhìn ra mình đang toát mồ hôi lạnh. Nắm thật chặt phong thư trong tay. Phong thư bị nít ra nít nhăn. Sumisaku mới đỏ mặt. Chạy nhanh đến trước mặt giác du. Cầm phong thư trong tay mạnh mẽ dúi vào tay giác du. Làm giác du bị đẩy ra sau hai bước. Lưng trực tiếp dựa vào cửa. Thừa dịp giác du ngây ngẩn. Sumisaku không ngừng cố gắng lớn tiếng nói. Giác du. Senpai. Đây là thư tình đưa cho anh. Giác du giật giật khóe miệng. Rõ ràng là còn chưa định thần lại. Nhìn phong thư bị nhăn trong tay. Nhất thời không biết nên nói gì. Thẳng đến khi anh rốt cuộc định thần lại. Điều chỉnh lại cảm xúc. Sắp xếp xong ngôn ngữ. Mở miệng nói câu xin lỗi em. Anh không. Còn chưa nói xong đã bị Sumisaku đánh gãy. bởi vì Sumisaku đột nhiên mắt sắc thấy được lúc đụng vào cửa. Tóc xác Du hình như hơi nghiêng. Sau đó nhìn thấy một góc tóc lộ ra một rúm tóc trắng bắt mắt. Anh là ai? Sumisaku vươn tay chỉ vào rúm tóc kia. Đột nhiên kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Sau đó do nhiều xem phim truyền hình, trí tưởng tượng của Sumisaku bắt đầu phát huy hết công suất. Ví dụ như sự thật là giác du. Senpai không có mái tóc màu tím như mọi người thấy. Ban ngày thì tóc anh màu tím. Thoạt nhìn khiêm tốn cao quý. Nhưng thật ra thì buổi tối sẽ biến thành một người khác. Đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Khi đó Sumisaku hoàn toàn không cảm thấy suy nghĩ của mình buồn cười. Chỉ là đơn thuần muốn nói cho Zuko bí mật mình vừa phát hiện. Sau đó không nói gì cả đã xông ra cửa chạy mất. Tóc vẫn còn nghiêng. Cầm thư tình trong tay. Giác Du còn chưa kịp giải thích đã thấy Sumitobi chạy ra ngoài. Vội vươn tay không ra ngoài. Nhưng vẫn không kịp giữ cô gái lại. Lần này gặp rắc rối rồi, làm tổn thương người khác. Sumisaku thở hổn hển chạy về lớp học. Cô bạn thân Zuko đang nhàn nhã ngồi tại chỗ vừa đọc truyện vừa chờ cô trở về. Lúc nhìn thấy Sumisaku hỏa tốc trở về, Zuko đặt quyển truyện trong tay xuống, mỉm cười với Sumisaku. Sumisaku, thế nào? Giác Du, Senpai lúc nhận được phong thư đùa dai kia thì có biểu cảm gì? Sumisaku vốn muốn nói nhưng khi nghe thấy Zuko nói vậy liền tan thành mây khói. Lúc này, trong đầu của cô chỉ có một câu. Cái gì? Trò đùa dai. Đúng thế. Zuko cười gật đầu. Kể từ đầu đến cuối về lá thư này cho Sumisaku, thì ra đó là một phong thư tình đùa dai. Tuy rằng người viết thư là Zuko, nhưng nội dung sẽ làm đối phương nghĩ lầm là tâm ý của người đưa thư. Đến tận đây, Sumisaku mới biết được cái gì gọi là tổn hữu, cũng hoàn toàn hiểu biết Zuko nham hiểm. Tổn hữu. Chỉ những người bạn thân xấu xa nhưng theo nghĩa tốt, nhưng Sumisaku chưa kịp tức giận đã phát hiện một chuyện khiến người ta rất buồn bực. Đó là vừa rồi Giác Du dù chưa đọc thư, nhưng từ hành động của mình thì chắc anh vẫn hiểu lầm rồi. Tuy rằng rất buồn bực, nhưng Sumisaku cũng chỉ quyết định về sau gặp phải Giác Du thì sẽ cúi đầu đi đường vòng. Sau đó liền lôi kéo tay Zuko. Kể ra chuyện Giác Du không phải Giác Du. Ai ngờ Zuko nghe xong lại không kinh ngạc như cô nghĩ. Ngược lại còn ha ha phá lên cười. Giải thích. Tóc trắng. Đó là Niao, Senpai đấy. Niao. Senpai rất thích cốt bay. Gần đây hình như đang thuyết phục Giác Du. Senpai gia nhập câu lạc bộ tennis. Hơn nữa Niao. Senpai hay gạt người. Người cậu nói nhất định là Niao. Senpai. Thì ra cô giống như cô bé quàng khăn đỏ, cứ nghĩ là gặp được bà nội, ai ngờ lại là sói xám. Giờ thì Sumisaku hoàn toàn buồn bực. Nhất định phải đi tìm Niao giải thích rõ ràng. Không thì mình sẽ lại bỗng dưng trở thành vật hy sinh dưới trò đùa dai của Zuko. Dù Sumisaku nghĩ vậy, nhưng mãi vẫn không thể lấy được dũng khí đến lớp Niao tìm anh. Bởi vì cảm thấy rất mất mặt. Cứ thế qua một tuần, Sumisaku suy nghĩ từ nhất định phải tìm anh nói rõ ràng biến thành ai. Thôi, dần dần người ta sẽ quên thôi. Nói đến cũng khéo. Tuy rằng Xích Cai Đai không lớn lắm, nhưng trong tuần vừa rồi, Sumisaku vẫn chưa tình cờ gặp Niao lần nào. Thẳng đến một ngày, Sumisaku và một nữ sinh khác lớp có mâu thuẫn. Lúc tan học, Sumisaku bị nữ sinh kia và đám bạn bao vây ở một góc kín trong trường. Lúc đối phương bất mãn với thái độ của Sumisaku mà định đánh nhau, Miki, Senshi chạy đến. Các em đang làm cái gì thế? Sao đã tan học rồi mà còn chưa về nhà? Miki Senshi là giáo viên nghiêm khắc có tiếng. Có người còn lén đặt cho Miki Senshi một nickname, tên là Vượt Kiến Sầu. Mấy nữ sinh kia thấy Miki Senshi đến, liền ném một câu bọn em về ngay, rồi xám xịt chạy mất. Ở lại tại chỗ, Sumisaku đang định cảm ơn Miki Senshi, lại nhìn thấy Miki Senshi túm mái tóc màu rám nắng trên đầu xuống. Tóc trắng xóa tung hiện ra. Niao cất tóc giả, nghịch ngợm mở to mắt nhìn Sumisaku. Buzi câu cảm ơn của Sumisaku đã đến bên cửa miệng, lại bị mình nuốt mạnh trở lại. Thế này là sao? Vừa rồi rõ ràng là Miki Senshi mà. Sumisaku giơ tay lên run rẩy chỉ vào Niao, miệng biến thành O, xem ra không thể lập tức bình thường lại được. Niao giơ tay gãi gãi gáy, thật xin lỗi, cười cười, là em à, lúc trước anh tìm em rất lâu. Nói tới đây, Niao chỉnh lại sắc mặt. Sumisaku thấy Niao đột nhiên nghiêm túc lên, lập tức khẩn trương, bởi vì cô nhớ tới vụ dở khóc dở cười lúc trước. Chẳng lẽ Niao muốn nói đến chuyện ấy? Lá thư lần trước. Quả nhiên Niao nói. Sau đó tim Sumisaku càng đập càng nhanh. Nhìn mái tóc trắng của Niao bị hoàng hôn nhuộm vàng, cùng với vẻ mặt xin lỗi, Sumisaku không rời được ánh mắt. Anh thật sự rất xin lỗi. Anh không biết lại xúc phạm tới em. Nhưng mà sau đó anh có giúp em gửi thư cho Giác Du. Lần này anh chỉ là muốn nói xin lỗi em. Nghe thấy Niao nói đã chuyển thư cho Giác Du, Sumisaku đột nhiên rất muốn cười. Sau đó lại cảm thấy mình hình như có thể hiểu được vì sao Zuko thích đùa dai. Sumisaku cố nén cười, khóe miệng run rẩy. Hơn nửa ngày, dưới ánh mắt tràn ngập xin lỗi vừa nghi hoặc của Niao, mới gian nan đã mở miệng. Dạ, Giác Du, Senpai có đọc thư không ạ? Có đọc, mở ra ngay ở trước mặt anh. Anh ấy có phản ứng gì ạ? Vừa hỏi đến vấn đề này, Niao lập tức lộ vẻ khó xử. Nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của Sumisaku, Niao rối rắm mãi, vẫn mở miệng. Hình như sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, xoay người trực tiếp bước đi. Suốt hai ngày sau đó, anh không gặp được cậu ấy. Sumisaku cảm thấy mặt mình sắp do nghẹn quá mà động kinh. Cô có thể tưởng tượng được sắc mặt của vị hội trưởng hội học sinh uy nghiêm khi nhận được thư tình của Niao, cho nên càng muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Vì thế khóe mắt dần dần nghẹn ra nước. Niao thấy vậy, lập tức luống cuống, nghĩ lời nói của mình chưa đủ uyển chuyển nên đã xúc phạm tới Sumisaku. Lung túng đứng đối diện Sumisaku, ngốc nghích an ủi Sumisaku. Này này, em đừng như vậy. em nỗ lực hơn thì rất có thể Jacksu sẽ thích em mà. Ni ao sen bai. Em rất xin lỗi. Đệ nhất kẻ lừa bịp của Zikai Dai. Masahazu Ni ao. Có lẽ cả đời sẽ không biết ở tuổi ngây ngô ấy từng bị người khác lừa. Quan trọng nhất là cái người ấy chỉ là vô ý. Từ đó về sau, quan hệ giữa Niao và Sumisaku trở nên tốt lên. Sách nói rất đúng. Ngẫu nhiên gặp mặt thì lên tiếng chào một câu. Ngẫu nhiên giữa chưa gặp nhau thì sẽ cùng nhau ăn một bữa. Sau đó Sumisaku dần dần phát hiện Niao tuy bình thường trông có vẻ cả lơ phất phơ lại hay đùa dai. Nhưng khi đối xử với người bên cạnh, anh luôn dịu dàng. Khi giúp người khác đồng thời cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy mất tự nhiên. Chỉ là chuyện thư tình. Sumisaku vẫn không thể giải thích rõ ràng với Niao. Bởi vì cô không có cách nào mở miệng. Niao cũng bởi vậy mà vẫn nghĩ Sumisaku thích Jacksu. Cũng bởi vậy mà Sumisaku mới có thể hưởng thụ sự dịu dàng anh cho lúc cô luôn ở bên cạnh anh. Dần dần, phim thần tượng Sumisaku thích xem không còn là mấy phim cẩu huyết, mà là mê luyến nam nhân vật chính dịu dàng. Giống như Niao. Mãi đến khi định thần lại mới phát hiện ra sự dịu dàng của anh. Niao do cùng Sumisaku khá thân cho nên ngẫu nhiên cũng đùa dai trêu chọc Sumisaku. Chỉ là Niao không biết. Từ rất lâu trước kia, dù Niao có giả trang thành người khác đứng trong đám đông tấp nập, Sumisaku vẫn có thể tìm ra anh. Bởi vì quá chú ý anh. Anh thích làm các động tác như thế nào, có bao nhiêu thói quen, tất cả đều được Sumisaku ghi nhớ trong lòng. Ban đầu, Sumisaku cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy ngẫu nhiên có thể cùng Niao nói chuyện phiếm. Dù chỉ là một vài chuyện nhàm chán, nhưng cô cũng đã cảm thấy rất sung sướng. Cô chỉ là hưởng thụ tâm tình này mà thôi. Thẳng đến khi chị của Sumisaku, Watanabe Sumitobi xảy ra chuyện. Nghe nói là làm hỏng vật tennis của đội trưởng câu lạc bộ tennis. Cho nên mọi người câu lạc bộ tennis, bao gồm cả Niao đang nổi nóng nên không nghĩ nhiều, đều cùng chán ghét Sumitobi. Niao từ đầu tới cuối cũng không vì chuyện này giận chó đánh mèo sang Sumisaku. Thẳng đến khi Sumisaku liên tục phủ nhận Sumitobi là chị mình. Niao tuy không thích Sumitobi, nhưng cũng vì hành động của Sumisaku cảm thấy mà thất vọng. Lập tức nói lời rất nặng. Rốt cuộc là vì cái gì mà ngay cả chị ruột mình, Sumisaku lại nói là không quen biết. Vì cái gì? Đương nhiên là vì không muốn bị Niao chán ghét, không muốn mất đi cơ hội đứng bên cạnh anh, không muốn đau lòng, không muốn mất đi cảm giác thỏa mãn ấy. Đến tận đây, Sumisaku mới hiểu được tình cảm của mình dành cho Niao. Sau đó, Sumisaku vẫn nghĩ Niao là vì Sumitobi nên mới phát giận với mình. Cho nên đã đổ hết lỗi lên đầu Sumitobi. Nếu không có chị ta, mình cũng sẽ không nháo lên với Niao, thật vất vả mới phát triển đến ngày hôm nay. Thầm mến Niao đã nhiều năm, hiện giờ mới đột ngột phát hiện thì ra mình thích anh. Sau đó, lời nói của Sumitobi làm Sumisaku hiểu được trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Làm cô nổi tinh thần lên một lần nữa. Dưới sự trợ giúp của Yukinuza, Sumisaku và Niao có cơ hội ở riêng. Niao cũng mượn cơ hội này xin lỗi Sumisaku. Sumisaku nhìn Niao, đột nhiên mỉm cười, thản nhiên nói một câu làm Niao không hiểu. Làm sao bây giờ? Cô bé quàng khăn đỏ thích phải sói xám. Hả? Đứng đối diện Sumisaku, Niao vươn tay gãi gãi đầu, rõ ràng là không hiểu Sumisaku đang nói gì. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Sumisaku biết, hiện giờ Niao chỉ coi mình như em gái. Có thể nói với anh câu ấy, cũng đã hao phí toàn bộ dũng khí của mình rồi. Cho nên cứ như vậy thôi. Cô muốn chờ tới ngày Niao phát hiện ưu điểm của mình, còn trước ấy thì cứ như vậy đã. Bởi vì cô không muốn bị anh cự tuyệt, không muốn tạo khoảng cách, muốn đứng ở bên cạnh anh. Nói đến nói đi thì mình vẫn đang trốn tránh. Nhưng cô lại không thể không trốn tránh. Câu chuyện của bọn họ là một câu chuyện cổ tích xước xẻo, nhưng tuổi xuân như một quyển sách đang vội vã sang trang. Tuy rằng bọn họ gặp nhau quá mức hoang đường, nhưng Sumisaku chỉ là muốn có thể ở bên cạnh anh, vụng trộm thích anh là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 76 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 77. Phiên ngoại năm Sumitobizuki mu ra thời gian tốt đẹp nhất. Lại là một năm hoa anh đào rực rỡ. Tiếng chuông giáo đường vang lên, khiến đôi chim bồ câu trên gác chuông kinh ngạc bay lên. Một đôi nam nữ tay trong tay, dưới sự chúc phúc của hoa anh đào đầy trời, đi vào cung điện hôn nhân. Mục sư tay cầm thánh kinh, trang nghiêm mà đoan chính đứng trong giáo đường. Khách im lặng ngồi trên ghế. Cùng đợi hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể tay trong tay đi đến trước mặt mục sư. Mục sư mở thánh kinh, bắt đầu chủ trì buổi hôn lễ này. Cô dâu chú rể thề với nhau, sau đó trao đổi nhẫn, thẳng đến khi đôi nhẫn được đeo lên ngón áp út của hai người, mục sư mới tiếp tục đọc. Bây giờ, chú rể, anh có thể vén lên khăn che mặt của cô dâu, hôn cô dâu của anh. Sumitobi nhìn chú rể càng ngày càng gần, không nhịn được nâng tay lên đặt trước ngực, cảm thụ tiếng tim đập của mình. Từ nay về sau, hai người sẽ không bị lạnh lẽo bao phủ, bởi vì các con sẽ trở thành người bảo vệ của nhau. Từ nay về sau, con sẽ không hề cảm thấy rét lạnh, bởi vì các con cho nhau tâm hồn ấm áp. Từ nay về sau, con sẽ không phải cô đơn tịch mịch. Từ nay về sau, các con dù vẫn là hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh. Cầu mong các con sẽ sống mỗi ngày tươi đẹp thẳng đến cuối đời. Lời nói của mục sư hạ xuống tuyên thệ buổi lễ kết thúc, khách mời lập tức vỗ tay và chúc phúc. Trong tiếng chúc phúc, Tsukimusa nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ đầu Sumitobi một cái, làm cô hoàn hồn. Sau đó buồn cười nói, sao cậu lại nhìn chằm chằm cô dâu rồi ngẩn người thế? Sumitobi thế mới rời tầm mắt khỏi cô dâu trên bục, quay đầu nhìn về phía Tsukimusa đang ngồi bên cạnh mình. Thấy Tsukimusa bất đắc dĩ thở dài, hình như đang bội phục bản lĩnh ngẩn người của cô. Hôm nay, một đồng sự của công ty Watanabeko và bố Tsukimusa kết hôn. Bọn họ được mời tới tham gia hôn lễ. Nhưng từ khi Sumitobi ngồi xuống, cô đã bắt đầu nhìn chằm chằm cô dâu ngẩn người, dường như hoàn toàn quên anh, làm Tsukimusa hơi khó chịu. Thật đấy. Chỉ là hơi. Sumitobi nhìn thấy ánh mắt Tsukimusa. Có chút ngượng ngùng lại liếc cô dâu một cái. Sau đó hơi hâm mộ nói. Cô dâu đẹp quá. Nghe Sumitobi nói vậy. Sự khó chịu trong lòng Tsukimusa lập tức tan thành mây khói. Cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn mở miệng nói gì lại không biết nói từ đâu. Cuối cùng, mẹ Tsukimusa ngồi ở dãy sau lưng bọn họ nhô đầu lên giữa hai người. Che miệng cười hì hì. Sau đó vừa nháy mắt với Tsukimusa. Vừa nói với Sumitobi. Sumitobi, cháu muốn làm cô dâu phải không? Một câu. Làm cả hai người đều đỏ mặt. Sumitobi trực tiếp cúi sâu đầu xuống. Còn Tsukimusa thì bất đắc dĩ thở dài. Thiếu chút nữa quên mất là lần này cả hai nhà đều đi. Cho nên mẹ Tsukimusa cũng ở đây. Sumisaku và Nami cũng ở đây. Nhưng hai cô gái chỉ chú ý đến hoa trong tay cô dâu. Không còn tâm tình chú ý bọn họ. Nhưng mẹ Tsukimusa thì từ đầu tới đuôi đều ở phía sau vươn dài lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện. Chị ơi! Cô dâu sắp ném hoa rồi kìa. Hai người còn chưa hết xấu hổ. Sumisaku đột nhiên hét to một tiếng. Bật dậy khỏi chỗ ngồi. Còn nhân tiện lôi cả Sumitobi đi. Làm Tsukimusa rất buồn bực. Bởi vì mẹ Tsukimusa thấy Sumitobi vừa đi. Liền vội vàng chạy lên cạnh anh. Tsukimusa vừa thấy mẹ mình là biết mẹ muốn trò chuyện lâu dài. Một giọt mồ hôi lạnh hoa lệ trượt xuống sau đầu. Chỉ thấy mẹ Tsukimusa lại che miệng. Cười hì hì với Tsukimusa. Nâng tay lên vỗ vỗ bả vai Tsukimusa. Ý vị thâm trường nói. Ồ! Sumitobi đi cướp hoa cô dâu kìa. Nghe nói cô gái nào cướp được hoa thì sẽ trở thành cô dâu kế tiếp đấy. Nếu Sumitobi cướp được. Thì con cầu hôn luôn đi. Hai đứa cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi còn gì. Mồ hôi lạnh sau đầu Tsukimusa trực tiếp biến thành vạt đen. Mắt thấy mẹ Tsukimusa đang say mê trong ảo tưởng cầu hôn. Thở dài tỏ vẻ mình hết chỗ nói rồi. Nhưng Tsukimusa phát hiện còn có chuyện càng hết chỗ nói. Đó là Sumitobi thật sự ôm hoa cô dâu trở về. Sumitobi rất buồn bực. Kỳ thật đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô đứng ở bên ngoài yên lặng xem. Hoàn toàn không muốn chen vào trong đám đông cướp hoa cô dâu. Nhưng cố tình. Hoa cô dâu bay tới bay lui trên không. Cuối cùng lại vẽ ra một đường cong tao nhã xinh đẹp rơi xuống tay cô. Khiến Sumitobi sửng sốt mãi vẫn không định thần lại được. Mãi đến khi Sumisaku và Nami nhảy nhót đẩy cô đến trước mặt Tsukimusa. Mẹ Tsukimusa tươi cười đầy mặt. Trực tiếp giơ ngón tay tính chi tiêu tháng này. Vừa tính còn vừa thì thào nói. Ai ai? Xem ra phải tiết kiệm một chút mới đủ để tổ chức hôn lễ. Làm Sumitobi lập tức cúi đầu tìm lỗ chui xuống. Tsukimusa lại bất đắc dĩ ôm chán. Sumisaku và Nami dùng sức nhìn chằm chằm hoa trong tay Sumitobi. Trong mắt lóe ra ánh sáng tinh tinh. Cho nên sau khi tham gia hôn lễ, Tsukimusa kéo Sumitobi lẻn đi. Nếu không thì khẳng định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Trước lúc ấy nhất định phải chạy thoát. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tsukimusa. Sau khi chạy ra, Sumitomi nhìn bóng dáng Tsukimu ra phía trước, nghi hoặc hỏi: "Seiichi, chúng ta định đi đâu thế?" Tsukimu ra nghe thấy tiếng Sumitomi, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sumitomi, giơ tay kia khẽ bắn cái trán Sumitomi một cái, nói: "Ngốc, cậu quên là năm nay chúng ta chưa cùng nhau ngắm hoa anh đào sao?" Tsukimu ra dứt lời, Sumitomi hiểu ra, tay phải nắm lại đánh vào lòng bàn tay trái, đang định cảm thán một câu thì ra là thế. Nhưng vừa thấy Tsukimu ra mỉm cười, cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Từ lần đầu tiên cũng Tsukimu ra gặp nhau, đến bây giờ đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, cô và Tsukimu ra cùng chia sẻ vui sướng khi trận đấu thắng lợi, cùng nhau vượt qua thời gian gian nan nhất, cùng thi vào một trường đại học. Tự nhiên cũng hiểu biết một mặt khác của Tsukimu ra, đó là phúc hắc. Mà mấy năm nay, cô cũng bị Tsukimu ra hắc rất nhiều lần. Xem như cô đã hiểu biết hồi đó, câu lạc bộ tennis của Zikai Dai đã phải sống những ngày như thế nào. Sumitomi cẩn thận liếc Tsukimu ra vài lần, xem như là xin tha thứ. Tsukimu ra hiểu ý Sumitomi, bất đắc dĩ thở dài, sau đó tiếp tục kéo tay Sumitomi đi. Nói đến đây, Tsukimu ra cũng thấy không thể tin nổi. Bất chi bất giác đã qua 3 năm. Anh thậm chí có chút không định thần lại được. Rất nhiều lúc, anh đều nghĩ mình đang nằm mơ. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tốt nghiệp đại học. Tsukimu ra cảm thấy quả thật đã đến lúc suy nghĩ về tương lai của họ. Kéo tay Sumitomi đi lên con đường mà họ đã từng cùng nhau đi vô số lần. Nay đúng là mùa xuân, cây anh đào hai bên đường nở đầy đóa hoa hồng nhạt, bám lên nhánh cây, một bông lại một bông. Ở đây bọn họ có rất nhiều ký ức, cho nên giờ phút này anh cũng muốn đứng ở đây để. Sumitomi, cậu cảm thấy cô dâu hôm nay xinh đẹp phải không? Tsukimu ra kéo tay Sumitomi, nhìn cây anh đào hai bên đường, từng bước một bước đi. Sumitomi ngẩn người, hỏi ngược lại: "Seiichi, chẳng lẽ cậu không thấy thế à?" Tsukimu ra dừng lại, xoay người đứng đối diện với Sumitomi, ôn hòa cười cười. Một luồng gió nhẹ thổi qua, hoa anh đào trên ngọn cây rụng xuống. Sumitomi nhìn theo tầm mắt của Tsukimu ra, lập tức bị cảnh đẹp trước mặt hấp dẫn. Thẳng đến khi cảm giác được Tsukimu ra nắm chặt tay mình, mới rời tầm mắt đi, quay lại nhìn Tsukimu ra. Tsukimu ra nhấp khóe miệng lên thành một độ cong nhu hòa. Không biết có phải do hoa anh đào hay không, cô luôn cảm thấy hình ảnh trước mặt đều nhu hòa lên. Sau đó Tsukimu ra khẽ cười nói: "Sumitomi sẽ là cô dâu xinh đẹp hơn cô ấy." Hả? Nhưng Sumitomi lại nhất thời không hiểu ý Tsukimu ra, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tsukimu ra, làm Tsukimu ra bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, sắc mặt anh nghiêm túc lên. Anh nói: "Tsukimu ra, San, con có đồng ý cưới cô Watanabe làm vợ, vâng theo lời dạy của Thánh Kinh, cùng nhau ở trước mặt thần cùng cô ấy kết thành một thể, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như yêu chính mình vậy. Bất luận cô ấy sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, thủy chung với cô ấy. Thẳng đến khi rời khỏi thế giới này. Yukimura nói xong, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Sumitomi, cười lại nói tiếp, con đồng ý. Sumitomi vẫn còn khó hiểu, rốt cuộc Yukimura có ý gì. Nếu cô không nhớ lầm thì đây là lời thề mà mục sư đã đọc trong hôn lễ hôm nay. Nhưng Yukimura không đợi Sumitomi hiểu rõ, lại hỏi tiếp. Vậy cô Watanabe, con có đồng ý gả cho anh Yukimura làm vợ? Không có nhiều yêu cầu như vậy. Chỉ là trên con đường này, cùng anh ấy đi đến cuối đời. Sumitomi giờ mới nhận ra Yukimura đang cầu hôn. Sau đó mặt Sumitomi bắt đầu bốc khói. Sau đó lập tức lâng lâng. Tim đập rất nhanh. Ấp úng nửa ngày vẫn không thể nói ra ba từ ấy. Làm Yukimura rất bất đắc dĩ. Anh nói nhiều như vậy rồi. Mà Sumitomi nói ba từ lại có vẻ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Yukimura buông tay ra Sumitomi, thoáng lui ra sau vài bước. Sau đó vươn tay đến trước mặt Sumitomi. Vậy cô Watanabe, nếu đồng ý thì hãy gật đầu. Không nói lời nào thì coi như là đồng ý rồi nhé. Sumitomi đỏ mặt vụng trộm liếc Yukimura vài mắt. Khi nhìn thấy Yukimura tươi cười, cô lại nhìn xuống tay anh đang vươn ra. Mỗi lần đi lên đường này, đều là cánh tay này dắt tay mình. Không chỉ như vậy, đi chỗ nào cũng đều là cánh tay này dắt cô, mới không làm cô bị lạc đường. Dù là trên đường cái hay là trên đường cuộc sống. Cho dù Yukimura không nói như vậy, cô cũng đã sớm không muốn buông tay ra. Nghĩ đến đây, Sumitomi mạnh mẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đặt tay mình lên tay Yukimura. Con đồng ý. Cầm tay Sumitomi trong tay mình, Yukimura thỏa mãn mỉm cười. Cũng hiểu được thế giới chưa từng chân thật giống như hôm nay. 3 năm qua như một giấc mơ đẹp. Yukimura phát hiện sự thật cũng tốt đẹp giống như trong mơ.